Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 117. Góc truyện audio.com. Chương 117. Làm xong những việc này, Tô Phương Dung mệt mỏi ngồi dưới đất, dần dần chìm vào giấc ngủ. Chị dâu, chị lên đây ngủ đi. Tiêu Bảo Lộc nói. Tô Phương Dung xua xua tay. Không cần, cô ngáp một cái rồi đứng dậy, chậm rãi đi đến phòng khách nằm xuống ghế sofa. Tô Phương Dung chìm vào giấc ngủ say đến chóng mặt. Cho đến nửa đêm, trong phòng ngủ có động tĩnh nhẹ, cô dụi mắt chỉ nghe thấy một giọng nói khô khốc lặp lại. Nước nước, Tô Phương Dung nghi ngờ đi về phía phòng ngủ, mở đèn lên, nhìn thấy Tiêu Bảo Lộc nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Nước, anh mơ hồ nói, Tô Phương Dung nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, bước nhanh đến bên giường. Tiêu Bảo Lộc, cô hét lên, nhưng không có ai đáp lại cô. Tô Phương Dung run rẩy đưa tay ra sờ lên trán, chỉ thấy trán anh ta nóng đến đáng sợ. Tiêu Bảo Lộc, anh mau tỉnh lại, đừng ngủ. Cô vỗ vỗ mặt anh ta, nhưng Tiêu Bảo Lộc không đáp, vẫn lẩm bẩm nước như thể nhập quỷ. Chờ chút, nhìn thấy anh ta như vậy, Tô Phương Dung sợ tới mức vội vàng rót cho anh ta một cốc nước. Nước đây, cô đỡ Tiêu Bảo Lộc dậy. May mắn thay, Tiêu Bảo Lộc vẫn có lại chút nhận thức và vẫn có thể uống nước. Anh ta uống nước ừng ực, Tô Phương Dung lại một lần nữa hét lên. Tiêu Bảo Lộc, nhưng người trong lòng cô chỉ thở hổn hển, không hề đáp lại. Cô vỗ về anh ta, siết chặt bàn tay đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, đi vào trong phòng tắm, cho khăn vào nước ấm, thấm ướt khăn rồi lau trán, nách tay, chân cho anh, hy vọng dùng cách này để hạ hỏa. Việc đến và đi lặp lại nhiều lần, cơ bản cứ nửa tiếng lại lau, sau một đêm trằn trọc anh ta mới hạ sốt. Vừa hạ sốt, Tô Phương Dung nằm trên giường bất động, cô đã quá buồn ngủ. Ngày hôm sau, Tô Phương Dung đến công ty với hai con mắt gấu trúc. Phú Quý gặp cô, giống như nhìn thấy ma, vội vàng hỏi cô chuyện gì xảy ra, Tô Phương Dung vẻ mặt chua xót, không biết giải thích thế nào. Buổi trưa cô tranh thủ nghỉ trưa chạy về nhà, Tiêu Bảo Lộc đã tỉnh rồi, tháo khăn trên trán xuống, trầm ngâm nhìn bức ảnh bên giường. Tiếng mở khóa vang lên, ngẩng đầu liền thấy Tô Phương Dung vội vàng chạy về phía mình, một tay đặt ở trên đầu anh ta. Cũng may là không có tái phát, gì cơ, anh ta bối rối, Tô Phương Dung quỳ xuống mép giường xua tay. Không có chuyện gì, cô thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, anh ăn gì chưa? Tiêu Bảo Lộc giang hai tay ra, chị dâu, chị nghĩ tôi có thể ra khỏi giường với một cơ thể bại liệt như này sao? Tô Phương Dung nhìn anh ta đầy tức giận, nói cái gì vớ vẩn vậy chứ, cô đứng dậy và cầm lấy chiếc túi nhựa bên ngoài vào. Đây là cái gì? Tiêu Bảo Lộc hỏi, cháo gan heo. Tô Phương Dung nhìn anh ta, cái này anh còn không biết phải không? Tiêu Bảo Lộc vuốt trán, tôi biết, gan lợn dưỡng huyết, uống đi. Cô đem bát đưa cho anh ta lập tức gọi lại cho Tần Bảo Đông. Tần Bảo Đông vừa nhấc máy đã cất lời chửi bới, Tiêu Bảo Lộc rời điện thoại ra khỏi tai để tránh bị tổn thương tai. Con biết rồi bố, con sẽ quay lại công ty vào buổi chiều. Anh ta nói đối phó, nhìn Tô Phương Dung trên giường và mỉm cười. Các bạn chọn trang nguồn như trên hình để đọc nhiều hơn nhé. Lúc Tô Phương Dung tỉnh lại, trời đã gần chạng vạng tối, cô lo lắng đứng dậy thu dọn đồ đạc vội vàng chạy về phía cửa. Bất chợt cô sững lại, cho dù bây giờ cô có chạy hết khả năng cũng không thể cứu vãn tình hình. Cô xoa xoa mái tóc rối bù của mình, cảm thấy cáu kỉnh khó hiểu. Góc truyện audio.com. Điện thoại bắt đầu rung, cô nhấc máy liền thấy Tần Lệ Phong đang gọi cho cô. Cô nuốt nước bọt, không phải là gọi điện hỏi tội đó chứ. Alo, cô khẽ trả lời điện thoại, em đang ở đâu? Giọng nói đầu dây bên kia hơi bình tĩnh, giống như đang hỏi cô bữa trưa ăn gì. Tô Phương Dung ngáp một cái. Ở nhà, đến đây, Tô Phương Dung trong nháy mắt trở nên bối rối. Làm gì vậy, Gia Bảo đang ở chỗ anh, em không định đến đón nó sao? Tô Phương Dung nghe vậy liền giật mình, lập tức cơn ngáp ngủ liền biến mất. Tại sao Gia Bảo lại ở chỗ anh? Cô hỏi không rõ ràng. Hôm nay họp phụ huynh, em quên rồi sao? Tần Lệ Phong hỏi, Tô Phương Dung gõ đầu mình, sau một đêm bận rộn ngày hôm qua cô thật sự quên mất. Lập tức em sẽ đến đó ngay lập tức. Nói xong cô chạy ra cửa thu dọn túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng tới nữa, đợi đến khi em nhớ ra thì hoa đã tàn rồi. Giọng nói của Tần Lệ Phong truyền đến trong điện thoại. Tô Phương Dung dùng mình, cô không hiểu tại sao Tần Lệ Phong, người luôn nghiêm túc lại dùng loại thuật ngữ Internet này. Đến căn hộ của anh, giọng anh lạnh lùng truyền đến, giọng điệu như thể chỉ cần cô dám đoạn tuyệt lời đề nghị anh sẽ trực tiếp đến nhà giết cô vậy. Cô gật đầu, em biết rồi, sau đó cô từ từ đi ra ngoài, có lẽ là do chưa tỉnh táo hẳn nên Tô Phương Dung đi lại với đôi mắt gấu trúc gần hết quãng đường. Khi cô đến căn hộ, một chiếc xe thể thao màu bạc đã húc đến trước cô. Cô nheo mắt nhất thời nhìn không thấy rõ, phản ứng lại, muốn chạy tránh đi thì đã quá muộn. Cô nhắm mắt la hét, thân thể bị một lực hấp dẫn ngã thẳng về phía sau, lăn mấy vòng trên mặt đất. Thân thể không có đau đớn, tim đập ầm ầm, vừa mở một mắt liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tần Lệ Phong. Em còn không nhìn đường khi đi bộ sao? Anh hét vào mặt cô, trong mắt hiện lên một ngọn lửa. Tô Phương Dung chưa kịp định thần, cô thở hổn hển, vỗ ngực liên tục. Em sợ muốn chết, em có nghe lời anh nói không vậy? Tần Lệ Phong càng tức giận khi thấy cô mặc kệ mình, vươn tay nhéo nhéo mặt cô để cô chính thức hóa sự tồn tại của mình. Sự đau đớn khiến Tô Phương Dung nhíu chặt mày. Buông ra, đau quá. Em cũng biết rất đau sao? Tần Lệ Phong trừng mắt nhìn cô. Vừa rồi em bị xe đụng, anh nghĩ em cũng chết rồi đó. Tô Phương Dung bĩu môi. Đừng hù người khác chứ. Tần Lệ Phong đỡ cô dậy. Em là lợn hay sao mà nói không hiểu vậy? Em, Tô Phương Dung vừa muốn phản bác liền nghe thấy tiếng khịt mũi lạnh lùng của Tần Lệ Phong. Đừng bỏ qua những gì anh đã nói. Em làm gì có, Tô Phương Dung trợn to hai mắt nhưng cô vẫn rất vui vẻ nhìn Tần Lệ Phong. Hôm qua anh đi đâu vậy? Cô hỏi, nghe được câu hỏi của Tô Phương Dung, Tần Lệ Phong cúi đầu. Sao, nhớ anh, Tô Phương Dung liếc anh một cái rồi lắc đầu. Không có, hừ, Tần Lệ Phong khẽ khịt mũi. Tô Phương Dung ho khan một tiếng. Nhớ rồi, anh thích những cô gái thật thà. Tần Lệ Phong nhìn cô với ánh mắt giễu cợt. Tô Phương Dung cười nhẹ. Anh Tần, anh biết ép người là phạm tội không? Hừ, Tần Lệ Phong nhìn cô. Anh thích kiểu cưỡng ép này. Tô Phương Dung, hai người trở lại căn hộ, Gia Bảo đã ngồi ngay ngắn trên bàn, nghiêm túc nhìn Tô Phương Dung. Tô Phương Dung nhìn Tần Lệ Phong bởi vì không hiểu Tần Lệ Phong khoát tay, như thể muốn thể hiện cái gì cũng không biết. Mẹ ơi, người đàn ông ở nhà hôm qua là ai vậy? Gia Bảo hỏi, một viên đá gây nên sóng gió ngàn trùng, Tần Lệ Phong liếc xéo Tô Phương Dung. Gocchuyenaudio.com, còn dám dẫn người đàn ông khác về nhà, Tô Phương Dung chớp mắt lắc đầu, anh nói cái gì vậy? Gia Bảo nhíu chặt lông mày như một ông già nhỏ, hôm nay khi con về nhà để lấy sữa con thấy một ông chú khỏa thân trong phòng ngủ của mẹ. Chú khỏa thân, Tần Lệ Phong liếm môi, nhìn chằm chằm Tô Phương Dung. Tô Phương Dung chỉ cảm thấy da đầu tê dần, ngượng ngùng cười cười, giờ khóc giờ cười nói. Không phải như con nghĩ đâu. Không, Tần Lệ Phong khóe môi hơi mím chặt, anh mới đi ra ngoài một ngày, em đã không coi anh ra gì rồi. Em, Tô Phương Dung không nói nên lời, đầu có chút đau, nhìn Tần Lệ Phong ủy khuất. Nghe em giải thích, Tần Lệ Phong nhìn thấy dáng vẻ thiếu vô tội, đáng thương của cô, không khỏi tức giận đến tột cùng. Anh ngồi trên sofa, hai chân trùng xuống duyên dáng. Tốt hơn hết em nên giải thích rõ ràng cho anh. Gia Bảo cũng nhảy xuống khỏi ghế, đứng bên cạnh Tần Lệ Phong, thống nhất mặt trận. Tô Phương Dung chỉ đơn giản kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Em nói, Tiêu Bảo Lộc bị thương. Lông mày Tần Lệ Phong nhăn lại khi nghe thấy lời này, Tô Phương Dung gật đầu. Hôm qua em đi mua, nói đến đây, cô dừng lại, lỗ tai đỏ bừng. Lúc đi mua sắm, em vừa chạy vào đoàn người đang tìm Tiêu Bảo Lộc. Có đặc điểm gì không? Tần Lệ Phong nhẹ giọng hỏi. Tô Phương Dung nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại. Đặc điểm, cô xoa xoa lông mày. Em nhớ rồi, tay trái tên cầm đầu hình như bị cắt xẻo. Tần Lệ Phong cúi đầu suy nghĩ cẩn thận. Đôi mắt anh hơi lóe lên, anh nhìn cô. Nửa đêm em định đi mua cái gì vậy? Đi mua đồ mà đến mức mặt đỏ tía tai, chẳng có nhẽ. Anh nói, sắc mặt tối sầm lại. Tô Phương Dung vội vàng quay đầu đi, ngại đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để khoan xuống. Tần Lệ Phong liếc mắt, định mua đồ, bảo vệ, cách trương,